Chương 2574 tối cường thăng cấp hệ thống. Một đường cuồng bạo đi tới. Gầm lên giận dữ, lửa giận trực tiếp bắn ra, không cách nào kềm chế, hơn nữa, từ Thiên Phu nói những câu nói kia hắn toàn bộ nghe được, trên thế giới lại có như vậy súc sinh, không giết, Long Phi trong lòng lửa giận vĩnh viễn sẽ không tiêu, ghi âm. Chân võ cảnh giới sức mạnh đột nhiên nổ tung, từ Thiên Phu khóe miệng hơi một câu, nhìn dưới chân Quế Thanh Sơn nói, thì hắn chính là Ngụy gia cuối cùng dư nghiệt chứ. Không nghĩ tới à. Lại đột phá chân võ cảnh giới. Bất quá. Ngày hôm nay coi như là chân võ đại đế cảnh giới hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhìn thấy Long Phi xuất hiện, Quế Thanh Sơn ánh mắt căng thẳng, không nói ra được là cao hứng, vẫn là thương tâm. Cao hứng là bởi vì Long Phi chạy ra hắc ám vết nứt, khổ sở là bởi vì Long Phi rơi vào tuyệt cảnh. Nhất thời Quế Thanh Sơn nặng nề nói, Ê Long Phi, đừng động ta, chạy mau, chạy mau. Dịch Lưu Tiên cũng là cùng Quế Thanh Sơn như thế, nói, Ê tiểu tử, sống tiếp, nhất định phải sống sót, hiểu chưa? Nhanh lên một chút chạy cho ta. Trốn. Long Phi một bước một cái vết chân, trên mặt đất gạch đá xanh ảnh chân dung là cây bông như thế bị hắn một dẫm liền đạp ra một cái hố sâu. Âm U nói, kể từ ta đến phía trên thế giới này ta ngay khi trốn, không ngừng mà trốn, ta thật hắn mẹ trốn được rồi. Ngày hôm nay nếu như không đem Triệu Gia đánh ngã, lão tử Long Phi hai chữ ngược lại viết. Long Phi nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng căm tức dị thường, ha ha ha, kể đánh ngã Triệu Gia. Tiểu tử, người không lớn, khẩu khí đến không nhỏ à, ngươi sao vậy không nói cầm thiên can lật à. Từ Thiên Phu lãnh băng băng cười, ánh mắt khẽ động, trong không khí sát khí tràn ngập, trở nên âm u lên, chu vi nhìn như chỉ đứng vài tên ám sát thị vệ, thế nhưng ẩn giấu ở chu vi ám sát thị vệ không xuống 20 người, mỗi một cái đều là chân võ cảnh giới, khổng lồ như thế ám sát đội, quá khủng bố, e sợ cả người trên đại lục đều không người nào có thể chống lại bọn họ ám sát, bất quá đối với Long Phi mà nói, nơi này chính là hơn 20 ức kinh nghiệm, Quế Thanh Sơn còn đang lớn tiếng nói, kê chạy mau à, ngươi không phải là đối thủ của hắn, nhanh lên một chút rời đi nơi này, nhanh, Từ Thiên Phu liếc mắt nhìn Quế Thanh Sơn nói, ở ngươi như thế căng thẳng hắn. Vậy hắn nhất định là ngụy tu cái kia dư nghiệt. Khà khà, ta tìm 16 năm, không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc tìm được. Ha ha ha, y tiểu tử, ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, ngươi đã chết rồi. Tiếng nói vừa dứt, Từ Thiên Phu ánh mắt rùng mình, nhất thời sát cơ vạn trượng, trong không khí tốc đạo ám ảnh tựa như tia chớp đánh úp về phía Long Phi, quá nhanh, đồng thời tám bóng người khí tức liên tiếp cùng nhau, hình thành một đạo chân võ cảnh giới sức mạnh lớn mạng, đem Long Phi gắt gao đóng kín ở bên trong, niêm phong lại tất cả đường lui, Dịch Lưu Tiên ánh mắt âm thầm chìm xuống, e nguy rồi. Quế Thanh Sơn trong lòng nhỏ máu, hắn hẳn là sớm một chút đến xem khiêu chiến thi đấu, sớm một chút biết người khiêu chiến là Long Phi. Như vậy mà nói cũng liền không sẽ xảy ra chuyện như thế, nhưng là hiện tại tám tên chân võ cảnh giới ám sát thị vệ liên thủ, coi như Long Phi là chân võ cảnh giới tu vị hắn cũng không thể có thể đỡ được à, nhưng mà Long Phi nhếch miệng lên, xoay tay phải lại, cầm tựa như tia chớp binh khí lạc ở trong tay Minh Lôi. Minh xà trên người tung ra đến siêu thần khí, nó. Những khác tác dụng không có, duy nhất tác dụng chính là có thể thả ra Minh Lôi chớp giật chân nguyên truyền vào. Chân võ cửu phẩm đỉnh cao sức mạnh đột nhiên hơi động, phải tay nắm lấy Minh Lôi mảnh quay về mặt đất quanh một cái, nhất thời. Tia chớp màu đen bừa bãi tàn phá mà ra, Long Phi một phát bắt được những kia tia chớp màu đen đột nhiên quét qua, e sát. Hắc mang trùng thiên, tất cả xung quanh đều bị này tia chớp màu đen cho bao phủ lại, tám tên ám sát thị vệ chạm được Minh Lôi trong nháy mắt, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cấp tốc bị đánh nứt ra. Máu tươi đen ngòm cùng trào ra, một giây đồng hồ thời gian không tới, tám tên chân võ cảnh giới ám sát thị vệ đến cùng, toàn thân đều ở phát nứt, từng khối da thịt rơi ra ngoài, tử trạng thê thảm cực kỳ, ken. Ken. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết ám sát thị vệ thu được kinh nghiệm 100 triệu điểm, chân khí trị 100.000 điểm, cùng thần năng lượng trị 5 điểm. Hệ thống gợi ý âm thanh bảo táp 800 triệu kinh nghiệm tới tay, vào đúng lúc này. Long Phi tự hồ nhìn thấy ở Thiên Tông Yến trước đột phá chân võ đại đế hy vọng nếu như có thể như vậy vẫn tiếp tục giết, chân võ đại đế cảnh giới thật sự có thể đột phá, tám người ngã xuống đất, Dịch Lưu Tiên ánh mắt chìm xuống, lập tức hưng phấn nói, kỳ hảo tiểu tử. Quế Thanh Sơn cũng bị chấn động rồi, lẩm bẩm nói, cái tiểu tử này vận may nghịch thiên a, nhìn dáng dấp lại có kỳ ngộ a. Từ Thiên Phu sắc mặt nhưng rất khó coi, tám tên ám sát thị vệ, đều là chân võ cảnh giới nhưng là, trong nháy mắt bị thúng sát. Coi như là hắn cũng không làm được, Từ Thiên Phu nhìn Long Phi trong tay Minh Lôi, âm trầm nói, vì vũ khí không sai, Bất quá nó hẳn là dùng ở càng thêm thích hợp chủ nhân của hắn trên người. Trong phút chốc, Từ Thiên Phu ánh mắt lại là hơi động, ghê xoạt xoạt xoạt, ghê xoạt xoạt xoạt, cái nút trong bóng tối ám sát thị vệ toàn bộ vọt ra, đầy đủ 16 tên, liệt trận. Sát trận. Từ Thiên Phu hét ra một tiếng, 16 người nhanh chóng kết trận, hình thành 10 lục đạo chân võ cảnh giới sát ý, 16 người khí tức liên tiếp cùng nhau, lực lượng này có thể so với chân võ đại đế cảnh giới sức mạnh, hơn nữa Từ Thiên Phu thì càng thêm mạnh mẽ. Long Phi ánh mắt quét qua, nói, ê trận pháp. Khà khà. Vậy ta liền đổi một món vũ khí. Minh Lôi vừa thu lại, một giây sau Long Phi trên bả vai gánh một khối to lớn bia mộ, Nam Thiên Bia, từ ma đế nơi nào đem ra, đồng thời mở ra bia trong đá không gian bí cảnh, to lớn bia mộ gánh trên vai, khí thế phong cách mang chấp giật. Từ Thiên Phu cười lạnh, nói, ta không nghĩ tới ngươi liền cho mình chuẩn bị kỹ càng bia mộ, tiểu tử. Không thể không nói, ngươi chuẩn bị rất chu đáo à. Ha ha ha, tiếng cười vừa rơi xuống. Từ Thiên Phu ánh mắt căng thẳng nói, ê động thủ. 16 người, 16 tên chân võ cảnh giới cường giả đồng thời động thủ, sức mạnh một bạo, ghê vùi không gian chung quanh phát sinh liên tiếp nổ tung thanh âm, sức mạnh quá mạnh, không gian đều muốn không chịu nổi, một chiêu kiếm đâm hướng về Long Phi, bạch, ngày 16 tên chân võ cảnh giới ám sát thị vệ tụ tập đi ra sức mạnh liền dường như một cái người khổng lồ, quay về Long Phi chém xuống đi, Long Phi trong tay Nam Thiên Bi tầng tầng vừa rơi xuống ghi âm. Rơi trên mặt đất, chấn động, đại địa rung rẩy. Toàn bộ hoàng thành đều đang nhẹ nhàng lay động, Long Phi hai tay kết ấn, muốn phá ngón trỏ, tinh huyết một tát, rơi vào Nam Thiên Bi trên, trong nháy mắt bị hút vào khẩn bên trong, Nam Thiên Bi thạch trên tỏa ra một đạo trùng thiên huyết quang, y vù. Vù. Vù. Vào đúng lúc này, hoàng cung nơi sâu xa, vị kia tuần thiên sứ người ánh mắt căng thẳng, nghe Nam Thiên Bi. Tâm thần ngơ ngác, Long Phi hai mắt âm u, không có đi quản 16 tên tạo thành sát trận, mà là nhìn chằm chằm Từ Thiên Phu nói. Ê sát trận. Cứt chó trận còn tạm được. Phá cho ta. Bia thạch biến mất, dường như một cái to lớn con dấu, phiên thiên lực lượng tầng tầng ép đè xuống, trực tiếp đánh vào Từ Thiên Phu trên đỉnh đầu.